Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, Mộc Chi hạt nhân mang đến kinh hỷ. Yêu giới, Lục Áp động phủ, lang tộc di truyền, không có một chút nào dấu hiệu. Lục Áp không có được bất kỳ báo lại. Trước đó không có một chút nào tin tức truyền ra ngoài. Điểm này, để bây giờ Lục Áp không thể nào tiếp thu được, càng là rất khó lý giải. Tổ thần là thế nào làm được, để chung với yêu giới lang tộc, lựa chọn toàn tộc di truyền, mặc dù nói đi hướng về Đông Địa sau khi, rõ ràng có nhiều hơn thu hoạch, thế nhưng chuyện đến nước này, tất cả những thứ này nhưng không phải đơn giản như vậy. Cùng hải yêu kéo dài tác chiến, không phải lang tộc cường hãng. Nhưng mặc dù là như vậy, lang tộc vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan. Trong này tất nhiên là có nguyên nhân gì? Tìm tới nguyên nhân này, hay là càng then chốt một ít? Nghĩ tới chỗ này Lục Áp, không hiểu tại sao lang tộc liều lĩnh nguy hiểm, nhất định phải đi tới Đông Địa. Lần này lang tộc rời đi Bắc Địa, đối với yêu tộc tới nói, tất cả cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhìn như chỉ là lang tộc rời đi, cũng không phải là lựa chọn phản bội hoặc là nói ngã về Tô Thần. Đánh cờ hiệu là vâng theo nữ oa điều khiển, nhưng trên thực tế rõ ràng cho thấy cùng Tô Thần, cùng nhân tộc có to lớn liên quan. Lang tộc tuy rằng không phải hạt nhân yêu tộc, nhưng hành động như vậy, không khác nào là ở làm mất mặt, đem Lục Áp mặt đánh rất vang. Lục Áp vừa chấp trưởng yêu tộc không lâu, không ít yêu tộc còn chưa phải tín nhiệm Lục Áp. Hoặc là nói sẽ không đối với Lục Áp thống trị, sản sinh nhiều lắm cảm giác lúc lang tộc làm như thế. Nhưng dù là không quá thích hợp, nữ oa, nếu là hết thảy đều cùng nữ oa có quan hệ, như vậy hay là liền nói đến thông. Chỉ có điều nữ oa dùng lang tộc, đem đổi lấy Tô Thần một ít trợ giúp, có phải hay không là có chút quá mức gượng ép, nghĩ nữ oa một ít động tác. Lúc này Lục Áp còn chưa phải lý giải, nữ oa làm như thế chuyện, rốt cuộc là bởi vì sao? Ở vào thời điểm này, nữ oa không đến nỗi nói, cùng Tô Thần có như thế liên hệ, mặc dù Tô Thần trong bóng tối cho những khác chỗ tốt. Thế nhưng lấy nữ oa thân phận, cùng với nữ oa năng lực tới nói, thật sự là không đến nỗi như vậy, có điều lại cẩn thận ngẫm lại. Tất cả những thứ này hay là chính là bởi vì nữ oa? Bởi vì chuyện đến nước này, lúc này nữ oa đã cùng nguyên lai có khác nhau. Không cách nào vận dụng thực lực bản thân nữ oa. Ở Tô Thần trước mặt, vốn là không có quá nhiều sức lực. Nếu như nói Tô Thần đưa ra đầy đủ chỗ tốt, nữ oa lựa chọn ngã về Tô Thần, không phải không khả năng chuyện tình. Hoặc là nói từ khi chuẩn thánh tính toán nữ oa thành công, nữ oa cùng Tô Thần chính là đã quấn lấy nhau. Lúc trước trực tiếp đối phó nữ oa, vốn là không thể thành công. Này quần lão gia hỏa thực sự là chấm ngoặc kép. Bây giờ Lục Áp không nghĩ tới như thế nào giải quyết phiền phức, nghĩ tới sự tình vô cùng đơn giản, chính là trước tiên đem hết thảy trách nhiệm đổ lỗi ở tại hắn chuẩn thánh trên người, không quản lý mình ở trong đó liên lụy thân phận gì. Bây giờ Lục Áp chỉ là thấy được lúc trước chuẩn thánh tính toán nữ oa, do đó dẫn đến hôm nay uy hiếp. Nếu như nói chuẩn thánh trúng mục tiêu, không chỉ nhắm ngay nữ oa, tất cả hay là sẽ không như thế gay gâu. Đối với Lục Áp tới nói, căn bản không tất chịu đựng quá nhiều uy hiếp. Thế nhưng đã đến thời khắc này, Lục Áp nghĩ tới thì không thể đơn thuần chỉ là truy cứu trách nhiệm, muốn để những người khác người lưng nối. Như vậy Lục Áp nhất định phải làm ra nhất định kết quả học tập. Thương Vương đã có nhất định động tác, mục tiêu là lang tộc, tuyệt đối không thể chỉ là bước đi này. Bước kế tiếp chính là mãng tộc. So với cỏ đầu tường lang tộc tới nói, mãng tộc hay là càng kiên định. Lục Áp nghĩ đến mãng tộc lúc hiện tại không khỏi ung dung rất nhiều. Mãng tộc cường giả càng nhiều, cùng yêu giới có càng sâu liên hệ, cũng không phải dùng lo lắng mãng tộc làm ra lang tộc chuyện tình. Hiện tại Lục Áp hy vọng hay là ngay ở mãng tộc trên người. Nếu như nói từ từ khống chế mãng tộc, như vậy Lục Áp còn có sức lực giả như nói Lục Áp không hề những khác bố trí. Như vậy sau đó mãng tộc một khi biến mất, yêu giới bên trong bất mãn âm thanh sẽ càng ngày càng nhiều. Có điều đến nơi này thời điểm, mãng tộc hay là, chấm ngoặc kép, nghĩ đến mặt khác một điểm, Lục Áp không khỏi đồng tử, con người thu nhỏ lại, tự mình nghĩ không ít phương diện, nhưng là chỉ có không nghĩ tới, Tô Thần lớn nhất lá bài tẩy ở nơi nào, lúc này Tô Thần, lại là ẩn giấu ở nơi nào, liền ngay cả ngoài hắn ra thánh nhân, tựa hồ cũng là không có nhiều lắm phát hiện, điểm này để bây giờ Lục Áp, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Thần ở bàn cổ bí cảnh, Tây Chu thất thất bát bát lúc, trong cơ thể hạt nhân số lượng, đã từ 2 cái biến thành 3 cái. Mà mộc chi hạt nhân cho Tô Thần lớn nhất nâng lên, cũng không chỉ nói là đơn giản một ít khôi phục thương thế, chủ yếu nhất hay là nói là cân bằng. Đối với Tô Thần trong cơ thể các loại sức mạnh, lớn nhất cân bằng, tất cả những thứ này nhìn như thâm ảo, kỳ thực nhưng là vô cùng đạo lý đơn giản. Màu xanh nhạt hạt nhân, ở màu xám phong chi hạt nhân, màu xanh lam nước chi hạt nhân bên trong, có chút ngăn cách, hoặc là nói tạo thành cân bằng 2 loại lao lực bình phong. Mộc thuộc tính nhìn như ôn hòa, nhưng cũng có bao dung vạn vật sức mạnh, đặc biệt vào đúng lúc này. Tô Thần nghĩ tới đây, trong lòng rõ ràng chính mình trước mắt thu hoạch, cụ thể ở nơi nào. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, cân bằng sức mạnh trong cơ thể, ở bề ngoài là không có nhiều lắm nâng lên, vẫn để cho Tô Thần khí thế hơi có chút suy yếu. Nhưng Tô Thần rõ ràng, chính mình chính kinh lịch từ trong ra ngoài to lớn thay đổi. Này đặc thù sức mạnh, cùng Tô Thần có điều tiếp xúc thời điểm, Tô Thần sức mạnh trong cơ thể, có loại dung hợp, lẫn nhau bao dung cảm giác, tương đối vô nguyên bản thủy hỏa bất dung phong thủy. Bắt đầu từ từ giao hòa, bản thân Tô Thần khí thế mạnh mẽ, không chỉ là nói Tô Thần tự thân tu vi mạnh mẽ, còn có một bộ phận nguyên nhân, đó chính là Tô Thần sức mạnh, bản thân có một chút thiếu hụt, là trong cơ thể sức mạnh không cách nào khống chế, từ từ bạo phát dẫn đến Tô Thần nhìn như mạnh mẽ. Trên thực tế đây không phải chuyện tốt, trong cơ thể như cùng là có bom hẹn giờ, trong thời gian ngắn bên trong sẽ không có quá nhiều vấn đề, nhưng mà thời gian dài ra, lẫn nhau cũng không bao quát sức mạnh, một ngày nào đó sẽ sản sinh sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đến thời điểm muốn hóa giải như thế sức mạnh, không phải nhẹ nhõm như vậy. Tô Thần rõ ràng trong cơ thể mình sức mạnh không cách nào điều hòa. Một ngày nào đó là phiền toái lớn, nhưng trừ phi nói mình tản mất một phần tu vi, nếu không thì là căn bản không thể để 2 loại sức mạnh từ từ dung hợp. Nhưng mà không có mộc chi hạt nhân thời điểm, Tô Thần muốn duy trì nếu nói cân bằng, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thoải mái nhất địa biện pháp, chính là từ bỏ một cái nào đó loại hạt nhân. Thế nhưng đối với Tô Thần tới nói, bất kể là phong chi hạt nhân, vẫn là nước chi hạt nhân, đều là không thể bỏ qua sức mạnh. Một khi là đâu khí, sau đó muốn lần thứ 2 hấp thu, sẽ trở thành lần khó khăn là một mặt. Chủ yếu nhất nói là, đan thuộc tính sức mạnh, không thể để cho Tô Thần nhanh chóng nâng lên. Cứ như vậy, kỳ thực cho Tô Thần lựa chọn sẽ không hơn nhiều. Chỉ ít nguyên bản Tô Thần chưa hề nghĩ tới, chính mình tản mất lực lượng nào đó. Tô Thần cho rằng chỉ cần là chính mình bình thường tu luyện, như vậy tuyệt đối là có biện pháp giải quyết này nếu nói nguy hiểm, mà Tô Thần suy đoán, vào đúng lúc này đến chứng minh, mộc chi hạt nhân, chính là giải quyết trong cơ thể ta không đồng lực lượng căn bản biện pháp. Phát hiện điểm này thời điểm, Tô Thần trong lòng mừng như điên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.